mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thứ 344 chương đương tinh chủ đích ngày. Bình tĩnh một đoạn ngày, Ninh Tiểu Mỹ mỗi ngày cũng không có sự có thể làm. Ở nhà tu luyện, bụng còn là lớn như vậy. Có lẽ thật muốn tượng đạo sư nói 10 năm sau mới có thể dựng dục sinh ra. Này trong lúc, nàng chuyên môn chạy đến tinh chủ bảo khố chung đi xem nhìn. Người nhiều như vậy đối này bảo khố chung bảo vật thèm nhỏ dãi không ngớt. Trong đó bảo vật tất nhiên rất nhiều bất phàm, trên thực tế cũng đúng là như thế. Này bảo khố chung bảo vật không một phàm là phẩm, cho dù là kém cỏi nhất kính một gốc cây dược thảo. Bắt được khác trên tinh cầu đi, cũng có thể đổi đến không ít tài nguyên. Tinh chủ mặc dù có thể tùy ý thuyên chuyển bảo khố gì đó, nhưng hàng năm đều phải dốc lòng cầu học viện nộp lên đại lượng tài nguyên. Bởi vậy này định trong kho cho tới bây giờ cũng không có chân chính chứa đầy quá. Nếu như dùng rớt học viện phân lệ, kia đã có thể có thiên đại phiền phức đến. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù trông mà thèm bảo khố chung các loại bảo vật, nhưng cũng không dám tùy tiện sử dụng, chỉ có chờ đến học viện phát tới danh sách hậu, đem danh sách thượng ghi chép các loại tài nguyên sau khi chuẩn bị xong, còn lại mới có thể sử dụng. Bất quá, so sánh với Bắc La sư huynh chỗ ngân bạch ngôi sao, viên này lục giã tinh thượng tài nguyên đích xác phong phú nhiều lắm. Cơ hồ chưa xong không được nhiệm vụ, kể từ đó, nàng liền lại vô hậu cố chi ưu. An tâm ở tu bắt đầu luyện, này một tu luyện gần đây nửa năm thời gian, mỗi ngày trừ luyện chế tễ thuốc, bình thường độ ở tu luyện chung vượt qua, lục giã tinh thượng tối không thiếu hụt chính là mộc hệ bảo vật. Một ít giới bên ngoài khó có thể tìm kiếm lấy được dược thảo ở tinh cầu này cũng có tích có thể tìm. Ra, ở tiêu xài đại lượng tễ thuốc hậu, Ninh Tiểu Mỹ chế nước thuốc phẩm lại tinh tiến rất nhiều. Trên tinh cầu mỗi thành thị trung sản nghiệp do quang não đưa vào hoạt động. Mà tinh chủ bên trong phủ tất cả tạp vụ, đô giao cho Bạch Lan đến xử lý. Bạch Lan mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc rất cẩn thận, hơn nữa thực lực được, lại thâm sâu thụ tinh chủ coi trọng. Kỳ nàng thị nữ đều đúng nàng cung kính, tướng tinh chủ bên trong phủ tất cả để ý ngay ngắn rõ ràng. Mà Diệp Hồn Đảng 11 danh tướng quân cũng một lần nữa về tới mỗi người thành thị chung. Tăng mạnh đối lãnh địa tuần sát, không dám chậm trễ chút nào. Tinh cầu biểu hiện ra một mảnh tường và yên tĩnh, nhưng ám chung, nhưng vẫn cũ có một chút trộm đạo giả thường lui tới. Cướp giật một ít tiểu bộ lạc thu thập đến tài nguyên. Này đó tiểu bộ lạc thường thường đều là xa xôi trong rừng núi. Liên tinh chủ quang não mạng lưới cũng không thể hoàn toàn bao phủ địa phương. Một ngày này, Ninh Tiểu Mỹ tượng thường ngày bình thường ở bên trong phòng chế làm thuốc tề. Cầm trong tay cuối cùng một chi tễ thuốc hoàn thành, nàng sửa sang lại một chút y sam, đi ra ngoài. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng, phơi ở trên người ấm áp, thực vật đô thích dương quang. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ. Tác dụng quang hợp có thể nhanh hơn của nàng tu luyện tốc độ. Chỉ là so với dùng tễ thuốc đến tu luyện còn thì kém rất nhiều. Bây giờ tinh chủ phủ cảnh tượng đã đại biến. Bốn phía biến thành lấy màu lam là việc chính điều. Nở đầy màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng là của Ninh Tiểu Mỹ hiểu biết. Chỉ cần có bất luận cái gì một tia phong suy thảo động. Này đó hoa liền sẽ thông báo cho đạo. Đương nhiên, này đó hoa truyền lại tin tức chỉ có nàng mới có thể đọc hiểu. Dù sao cũng là theo trên người nàng tách ra đi một phần. Người khác nghĩ phát hiện cũng khó. Dưới ánh mặt trời, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nở được càng thêm sán lạn. Sờ sờ bụng, cảm nhận được trong bụng sinh mệnh chính đang dần dần lớn lên. Mặc dù nhìn rất chậm ni nhưng đích thực là ở trưởng thành. Không biết hội sinh ra cái gì bộ dáng tiểu gia hỏa đến. Nàng tự nói, nghĩ đến già la là người hình, mà chính mình lại là một gốc cây hoa. Hội sinh ra cái gì đến đâu? Không dám nhớ lại nữa. Đại nhân, Thỉnh nếm thử này trái cây, Bạch Lan trong tay bưng một mâm đựng trái cây đi tới. Bàn bên trong 5-6 cái đỏ rực trong suốt trái cây. Thập phần mê người, còn tản ra một cỗ kỳ lạ quả hương. Ân, Ninh Tiểu Mỹ cầm lên một trái cây thường khởi đến. Trái cây rất ngọt, lại chỉ có ngón cái bàn đại tiểu. Một ngụm liền ăn kế tiếp. Trái cây kia thực cũng không biết là cái gì giống. Mùng một nếm hạ, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái. Liên tâm linh đô tựa hồ chiếm được tinh lọc. Trong đầu hỗn độn mạch suy nghĩ biến mất không còn. Trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Không chỉ như vậy, trái cây kia thực chung nào đó năng lượng trong cơ thể dạo qua một vòng hậu. Cư nhiên hướng phía bản nguyên trong dũng quá. Những năng lượng này nhu hòa vô hại. Bởi vậy cũng không có ngăn cản chúng nó. Qua một hồi, bản nguyên dường như giếng cạn chứa đầy thủy bàn, trở nên no đủ linh động. Hiếu kỳ đặc công hiệu, đây là cái gì trái cây? Ninh Tiểu Mỹ không khỏi hỏi, trái cây kia thực mặc dù không có tăng tu vi tác dụng, lại tựa hồ như một vốn một lời nguyên có chút tác dụng. Còn có thể tinh lọc tâm linh, ở tu lúc luyện ăn thượng một viên. Tất nhiên có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Đây là chúng ta bộ lạc một loại đặc sản, gọi là tịnh tâm quả. Ta thấy đại nhân gần đây vẫn vội vàng luyện chế tễ thuốc. Tiêu hao quá nhiều tâm thần, ăn trái cây kia thực có thể cho tinh thần của ngươi đạt được khôi phục. Bạch Lan trên mặt lộ ra hồn nhiên tươi cười, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ấm áp, biểu hiện ra lại là bất động thêm rực rỡ đem kỳ bình tễ thuốc lấy ra. Đưa tới. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng hạnh khổ, chỗ này của ta có chút đột phá thực lực tễ thuốc. Có thể trợ ngươi đột phá đến vạn tái cảnh, bất quá, có thể hay không đột phá liền xem ngươi tạo hóa, này quá chân quý. Ta không thể muốn, Bạch Lan khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Có chút không biết phải làm sao nói, đột phá thành tái cảnh bảo vật thực sự quá khó được. Nàng nói cái gì cũng không dám muốn. Ta cho ngươi sẽ cầm đi, những thuốc này tề ở trong tay ta cũng không nhiều lắm tác dụng. Chỉ cần ngươi thường xuyên lấy một ít loại này tịnh tâm quả tới cho ta ăn là được. Ninh Tiểu Mỹ. Cười cười, nàng như vậy làm cũng là cố ý gây nên, tất gian vừa tới nơi đây. Nhân sinh không quen, đương nhiên là muốn bồi dưỡng một ít thân tín, mà Bạch Lan Thiên Phú cũng là nhất đẳng một, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hơn nữa kỳ tâm tính không tệ, người khác đối với nàng có ân, nàng cũng sẽ tận lực báo đáp, đây coi như là rất khó được phẩm chất. Do dự luôn mãi, Bạch Lan còn là nhận tễ thuốc, trong lòng càng thêm cảm kích. Tiếp được đến, Bạch Lan lại hướng Ninh Tiểu Mỹ hồi báo cho một chút trong khoảng thời gian này phát sinh một sự tình, trong đó đại bộ phận đều là không quan hệ đau khổ chuyện nhỏ. Nhưng là xảy ra vài món đại sự, đầu tiên là ở Nam Bộ một cái trấn nhỏ xảy ra đại tàn sát. Này trấn nhỏ chung cư trú gần vạn danh công dân toàn bộ bị giết. Người giết người là đến từ ngoại tinh vực một danh cường giả. Kỳ thủ đoạn hung tàn, bị giết công dân không một không phải thân thủ dị sử. Máu nhiễm khắp nơi, này danh vực ngoại cường giả đến lục dã tinh cũng là vì cướp giật một ít chân quý tài nguyên. Hành vi đáng ghét đến cực điểm mà ni quang não đem người này một ít tư liệu truyền đưa đến mỗi thành thị chung, nếu người này xuất hiện lần nữa, lập tức liền hội toàn cầu đều biết, bị trấn thủ ở các ở thành thị binh lính truy sát. Bất quá này danh tội phạm thực lực cường đại, ít nhất cũng là vạn tái cảnh cường giả, phổ có thể binh lính căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Chỉ có tướng quân cấp cường giả mới có thể bắt địch nhân. Trừ chuyện này ngoại, còn có một đại sự, Bắc Bộ một đại bộ phận trong tộc, xuất hiện một danh thiên tư kinh người kỳ tài. Nghe nói kỳ tài 8 tuổi đã đột phá tới thiên thọ cảnh. 12 tuổi trở thành thiên thọ cảnh hậu kỳ, bây giờ đã là vạn tái cảnh sơ kỳ cường giả. Năm ấy 15 tuổi, nghe nói thiếu niên này là có khả năng nhất đột phá trụ tôn kính thiên tài. Bị cái kia đại bộ phận tộc đương bảo bối bình thường phụng. Chỉ là đoạn thời gian trước, tên kia thiên tài đột nhiên mất tích, này danh thiên tài đột nhiên mất tích, đem kia đại bộ phận trong tộc đầu cổ đô kinh động. bọn họ ở tinh cầu các nơi lục soát hơn 10 ngày thời gian. Cuối bất lực trở về. Này đó dân bản xứ tìm không được chính mình trong tộc thiên tài. Liền đem hy vọng bỏ vào tinh chủ phủ. Bọn họ nghe nói qua tinh chủ quang não. Biết lịch đại tinh chủ có như vậy nhất kiện thần khí có thể lục soát trên trời dưới đất tất cả sự. Tinh, nói như vậy, những thứ ấy lão gia hòa đã đi tới tinh chủ phủ. Bọn họ tới đã bao lâu? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, bọn họ hôm qua đã tới rồi. Ta nói tinh chủ lại bế quan. Nếu không, bọn họ đã sớm cãi lộn. Đại nhân nhưng không biết, những người này dã man rất. Thực lực lại mạnh, liên nữ nhân đều đánh. Tiểu Xuân liền bị bọn họ đả thương, Bạch Lan nhớ lại phát sinh ngày hôm qua tất cả. Trên mặt lộ ra xóa xóa vẻ. Cái gì, bọn họ còn dám đánh người. Thực sự là buồn cười. Bạch Lan dẫn đường, nhượng bản tinh chủ sẽ đi gặp bọn họ. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt tức giận chợt lóe. Thực sự là đáng ghét dã man chủng tộc. Muốn cầu cạnh ta còn dám đánh ta người. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Bạch Lan điểm điểm quan. Ở tiền phương dẫn đường. Sau đó không lâu, hai người tới một khách trong phòng. Chỉ thấy ở gian phòng này nội, ngồi xếp bằng kỳ danh làn da hắc lục đại hán. Những đại hán này mỗi người lưng hùm vai gấu. Tóc bàn, mặt trên cắm mấy cây cỏ dại cành cây. Trên người chỉ có đơn giản da thú che thân. Thập phần dã man nguyên thủy trang để mà ni bọn họ đã sớm cảm ứng được có người tiếp cận. Lập tức mở mắt, ánh mắt ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, sau đó chính là khinh miệt không thèm mà ni, còn tưởng rằng lần này tới tinh chủ có bao nhiêu năng. Lực, vừa lên nhâm liền đuổi đi thượng mặc cho tinh chủ, thực lực không nên yếu mới đúng. Thế nào chỉ là một vạn tái cảnh sơ kỳ tiểu nha đầu, một gã đại hán lầm bầm lầu bầu. Sau khi nói xong còn lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, hắc hắc, điều này nói rõ nha đầu này bối cảnh khá lớn, không chừng là trong học viện vị nào lão gia hòa nữ nhi gì gì đó. Nếu không nào có vận tốt như vậy ngồi lên tinh chủ đích vị trí. Muốn biết lịch đại tinh chủ trung mạnh nhất có khống vực cảnh đích thực lực. Yếu nhất cũng có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. Nha đầu này đích thực lực lại là từ trước tới nay yếu nhất. Kỳ bối cảnh có thể nghĩ. Chúng ta nhưng vạn vạn không thể đắc tội, một gã khác nam tử quái nói. Trong giọng nói nửa điểm cung kính cũng không. Mấy người ở nơi đó tự cố tự nói chuyện. Một chút cũng không để ý đến bên cạnh tinh chủ. Mười phần khinh thường, mấy vị xem ra là không có gì chuyện quan trọng. Không mời tự tiện đi, bản tinh chủ còn muốn đi luyện chế vài loại tễ thuốc. Sẽ không nhiều phụng bồi, Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Những người này như vậy khinh thường với nàng, nàng cũng không cần khách khí cái gì. Nói xong, nàng liền xoay người muốn chạy. Tinh chủ đại nhân chậm đã đi, chúng ta tìm ngươi là có việc gấp. Bọn đại hán biến sắc. Đồng thời đứng lên, một người trong đó càng tính tình cấp thiết. Trực tiếp sẽ tới tàn ảnh nhoáng lên đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Thân thủ hướng phía nàng vai hạ xuống. Lớn mật, Ninh Tiểu Mỹ gầm lên lên tiếng. Quanh thân trên dưới bị cuồng bạo tinh thần lực bọc. Đại hán kia bất ngờ không kịp đề phòng dưới. Lập tức bị này luồng tinh thần lực xông bay ra ngoài. Hết chương.